Nhớ tới đoạn cuộc sống trung học trước kia, anh chính là ác mộng của cô. Nhưng anh lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.